Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2204, chương 2182 Thiên Sư Phát Huy 2. Ngô Đồng phía sau lưng, đỉnh ở trên tường, mặt bị ép chôn ở Diệp Thiếu Dương trên lưng, cái gì cũng không nhìn thấy, không khỏi hỏi, cá cóc chết rồi, trả lời nàng chính là cá cóc một tiếng gầm rú. Hơn nữa từ âm thanh phán đoán, thật giống ở từ đằng xa đến gần, trước loại kia kỳ quái cảm giác an toàn biến mất không còn tăm tích. Ngô Đồng tình thế cấp bách bên trong hỏi, ngươi làm sao bất động? Không có gì đáng sợ. Diệp Thiếu Dương trầm giọng nói rằng, con mắt trừng trừng địa nhìn chằm chằm cá cóc, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Diệu Tâm mọi người từ cửa đá sau khi đi ra ngoài, cũng không có đi quá xa, đều nằm ngoài cửa đá bên cạnh trong chiều quan sát. Trong mộ thất đốt rất nhiều ngọn đèn, bởi vậy có thể rất lớn trí nhìn thấy trong mộ thất tình huống. Trước Diệp Thiếu Dương ôm Ngô Đồng, thân thủ vẫn cứ vô cùng thoăn thoắt, ở cá cóc đấu đá lung tung bên dưới, lần lượt ung dung tránh thoát. Đoàn người mặc kệ đối với hắn thái độ như thế nào, trong lòng đều là hơi kinh ngạc, thậm chí có chút âm thầm khâm phục, vốn cho là hắn hay là có thể liền như vậy đem cá cóc dây dưa đến chết. Không nghĩ tới hắn đột nhiên dựa lưng đối diện vách tường đứng lại. Cũng không ai biết hắn đánh ý định gì, chạy ao, lo lắng làm gì. Trong tình thế cấp bách, Diệu Tâm lớn tiếng nhắc nhở, Diệp Thiếu Dương không nhúc nhích, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xông lại cá cóc. Cá cóc bước chân đã lảo đảo, ánh mắt cũng vẩn đục, nhìn qua là chống đỡ không được bao lâu. Có thể chính là bởi vì đây là trong sinh mệnh một lần cuối cùng công kích, cá cóc dùng tới trong cơ thể chút sức lực cuối cùng, bỗng nhiên tăng tốc, muốn cùng Diệp Thiếu Dương đồng quy vu tận. Quá chậm, Diệp Thiếu Dương nhẹ giọng nói một câu. Coi như cá cóc vọt tới Lý Chính Minh khoảng 3 mét địa phương xa, thân hình bỗng nhiên một ải, ôm Ngô Đồng lộn một vòng, chạy trốn tới mấy mét ở ngoài. Cá cóc cũng không biết phản ứng lại không có, coi như phản ứng lại, cũng căn bản không có thời gian điều chỉnh phương hướng rồi. Một con đụng vào tường, ầm một tiếng nổ vang, lại đem vách tường xô ra một cái lỗ thủng to. Nửa người chui vào, hòn đá rơi xuống ở hắn vết thương chằng chịt thân thể trên. Đại ca, lại cố gắng một chút, ngươi không thể chết được a! Diệp Thiếu Dương sốt sắng mà hô. Cá cóc quả nhiên giãy giụa từ chính mình xô ra trong động bò đi ra. Kết quả đầu mới vừa đi ra, cả người đột nhiên một cái co giật, ngã trên mặt đất triệt để bất động. Chết rồi! Cái này cao 2-3 mét to con, cuối cùng cũng coi như là bị Diệp Thiếu Dương cho đùa chơi chết. Diệp Thiếu Dương vẫn cứ không có thả Ngô Đồng hạ xuống. Đi tới, từ cá cóc trên đầu rút ra vẫn cắm vào ở phía trên thất tinh long tuyền kiếm. Dùng y phục của chính mình xoa xoa, nhìn thân kiếm nói rằng, xin lỗi a, trở lại cho người rửa ráy. Nói xong thanh kiếm cắm vào trở lại trong vỏ kiếm. Vào lúc này, hắn mới xoay người, quay về cửa đá ở ngoài giống lên một cổ họng, nói rằng, vào đi không sao rồi. Diệu Tâm mấy người cũng cần đi vào mộ thất. Đột nhiên lại là một trận bọt nước phát động âm thanh, từ chiếc kia to lớn giếng nước bên trong truyền đến. Mẹ kiếp, không phải chứ? Diệp Thiếu Dương trong lòng bay lên một tia dự cảm bất tường. Kết quả rất nhanh dự cảm kia liền thành hiện thực. Một cái quái vật khổng lồ ở một mảnh bọt nước bên trong từ giếng nước bên trong nhảy ra ngoài, lại là một con cá cóc. Trên hình thể so với trên đất nằm con kia nhỏ nhanh khoảng một nửa. Nhưng Diệp Thiếu Dương biết, này một con khả năng càng khó đối phó. Hình thể tiểu mang ý nghĩa càng nhanh nhẹn, tốc độ càng nhanh hơn, mục tiêu cũng nhỏ hơn nhiều. Nguyên lai này giếng nước bên trong không ngừng một con cá cóc. Kỳ thực này bản là phi thường dễ hiểu sự thực. cá cóc có thể từ giếng nước phía dưới tới, nói rõ giếng nước phía dưới nhất định có nước ngầm hề. Có một con cá cóc, hơn nửa thì có hai con. Không phải vậy này con cá cóc cũng không thể là tảng đá khe trong đụng tới. Về phần tại sao chỉ điểm đến một con, Diệp Thiếu Dương cũng không rõ ràng. Có thể vừa vặn liền có một con ở phụ cận. Tóm lại là bọn họ số may. Nếu như vừa nãy đánh tới một nửa đi ra trước mắt này con, tình huống kia liền không biết nguy hiểm cỡ nào. Này con nhỏ hơn một chút cá cóc nhảy sau khi đi ra. Đầu tiên là nhìn quanh một chút chu vi. Lập tức phát hiện con kia chết ở Diệp Thiếu Dương dưới chân cá cóc. Sau đó nhìn thấy Diệp Thiếu Dương. Xin lỗi, a huynh đệ. Đây là cha ngươi vẫn là ngươi ca. Hoặc là tỷ tỷ của ngươi. Thời điểm như thế này, Diệp Thiếu Dương lại còn mở ra chuyện cười. Ngô Đồng nằm nhoài trên vai hắn, tức giận đến sắp ngất đi. Hai tay đánh phía sau lưng hắn, reo lên, mau buông ta xuống. Đồng thời ứng địch, Diệp Thiếu Dương không để ý đến nàng. Cái kia cá cóc đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to. Tiếng gào bên trong mang theo rõ ràng bi thương. Sau đó không nói hai lời liền trùng Diệp Thiếu Dương vọt tới. Gặp lại, Diệp Thiếu Dương trùng cái kia cá cóc le lưỡi một cái. Sau đó khom lưng đẩy ra lòng đất con kia cá cóc đầu. Từ bị nó xô ra đến hang động chui vào. Tiểu cá cóc cũng đúng hạn mà tới. Lại phát hiện kẻ thù tiến vào trong huyệt động. Nó bức thiết địa muốn xông vào đi. Kết quả, hang động hơn nửa đều bị trên đất con kia đại cá cóc thi thể chặn lại rồi. Nó mặc dù là tiểu cá cóc, nhưng cũng là so với trên đất con kia tới nói, so với nhân loại thân thể hay là muốn lớn hơn số mấy. Diệp Thiếu Dương ôm Ngô Đồng có thể chui vào hang động. Nó căn bản không chui vào lọt, chờ nó dùng sức đẩy ra trên đất con kia cá cóc thi thể. Chui vào thời điểm, Diệp Thiếu Dương hai người đã không gặp tung tích. Trước mặt chỉ là một cái thật dài hang động. Tiểu cá cóc dùng sức trong chiều bò. Chỉ là hang động tại chiều dưới một cái chuyển biến sau khi mặt sau càng ngày càng hẹp. Căn bản không chui vào lọt. Gào, tiểu cá cóc thịnh nộ đến cực điểm. Hét lớn một tiếng. Thực sự bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là bò trở lại. Sau đó, nó đã nghe đến thạch bên ngoài cửa còn có người khí tức. Nhất thời đem tức giận đều rời đi quá khứ. Thật nhanh nhào tới, cùng Diệu Tâm mọi người đánh cái đối mặt. Không nói hai lời, bắt đầu chém giết. Ở Ngô Đồng mãnh liệt tiếng kháng nghị bên trong, Diệp Thiếu Dương cuối cùng đem hắn để xuống. Kết quả Ngô Đồng một tay kết ấn, xuất kỳ bất ý địa đặt tại Diệp Thiếu Dương trên trán. Chỉ cần phụt lên pháp lực, Diệp Thiếu Dương trong khoảnh khắc sẽ trọng thương. Làm gì ngươi đây là? Diệp Thiếu Dương trợn mắt lên, vô cùng không hiểu nhìn nàng. Ngươi khinh bạc ta, Ngô Đồng giận dữ nói rằng. Khinh bạc, lúc nào? Diệp Thiếu Dương một mặt địa vô tội. Ngươi ôm ta lâu như vậy. Trước còn, Ngô Đồng đối với hắn đánh chính mình cái mông sự canh cánh trong lòng. Làm thế nào dạng cũng không nói ra được. Tức giận đỏ cả mặt. Đại tỷ a, ta chính là cứu ngươi a, ngươi có thể đừng ân đền oán trả. Diệp Thiếu Dương than bắt tay. Càng thêm vô tội. Ngô Đồng lạnh lùng nhìn hắn, nói rằng, ngươi không sợ ta giết ngươi? Diệp Thiếu Dương cười cười, ta nói thế nào cũng là ngươi ân nhân cứu mạng, không đến nỗi đi. Lại nói, coi như ngươi ấn lại ta mệnh môn, ngươi vẫn đúng là giết không được ta. Ngô Đồng cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi thiên sư tu vi, ngươi có tư cách gì nói như vậy? Không tin ngươi liền thử xem. Sau khi nói xong, Diệp Thiếu Dương khoát tay áo một cái. Quên đi, đừng thử, ta sợ tổn thương ngươi. Nói đưa tay đẩy ra nàng đặt tại trên trán mình tay. Chờ tới tay buông ra, Ngô Đồng mới phục hồi tinh thần lại. Tại sao mình phối hợp như vậy? Lấy tay thả xuống. Trước tiên cho mình định vị mục tiêu nhỏ. Tỉ như thu gom, điện thoại di động bản linh.